Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, chương 801 cầm kêu gọi. Thông qua đại gia cộng đồng nỗ lực, số lượng vô pháp tính toán ngựa gỗ bị ném tới trên mạng. Ban đầu internet chướng khí mù mịt, người bình thường đã vô pháp sử dụng. Tùy tiện mở ra một cái trang web là có thể nhảy ra mấy chục cái pop-up. Có muốn chuyển tiền, có nói trúng thưởng, còn có nói muốn khai phá tân nguồn năng lượng. Ultron ngã một lần khôn hơn một chút. Sợ lần thứ hai bị Ant-Man hành hung. Ở trên mạng kế tiếp bại lui, theo SHIELD ở phạm vi thế giới áp xúc Ultron hoạt động không gian. Cái này siêu cấp trí tuệ nhân tạo cũng bắt đầu rồi phản kích. New Delhi đã chịu công kích, có máy móc binh lính ở mãnh công Berlin, Canada không quân hy vọng bọn họ cung cấp một ít viện trợ. Đại cục trưởng chú ý điểm vẫn luôn ở nhà mình máy móc binh lính trên người, bao gồm Hugh cùng rất nhiều SHIELD cao tầng cũng là đem lực chú ý đặt ở nàng Sky công nghiệp quân sự thượng. Vuốt mông ngựa là một phương diện, thanh danh bên ngoài cũng là một phương diện, nhưng bọn hắn đều xem nhẹ một sự kiện. Stark cũng lén lút làm không ít máy móc binh lính, tài liệu quản đủ dưới tình huống, dây chuyền sản xuất một khai, muốn nhiều ít có bao nhiêu, Stark học tập tới rồi SHIELD tốt đẹp truyền thống. Hắn gạt hội đồng quản trị điều động tập đoàn tài chính, tự mình lộng 3 cái máy móc binh lính nơi sản sinh. Stark không có Daisy số lượng có thể nói khổng lồ bộ hạ, cũng không có chứng kho lừa dối người bản lĩnh. Hắn lại tin tưởng máy móc lớn hơn tin tưởng nhân loại. 3 cái nơi sản sinh hoàn toàn là cơ giới hóa sinh sản, liền nhân ảnh đều không thấy được. Hiện giờ toàn tiện nghi Ultron. Daisy thở dài. Tony Stark đồng chí ở phía trước phản nhân loại tội, nguy hại quốc gia an toàn tội cơ sở thượng, lại tăng thêm một cái tham ô công khoản tội. Chờ ngồi tù đến sông cạn đá mòn đi, một đống lớn mang theo Stark tiêu chí máy móc binh lính đi lên. Đầu đường, gặp người liền sát, sở hữu có thể di động mục tiêu đều biến thành bọn họ săn thú đối tượng, toàn bộ thế giới trong phạm vi đều có thể nhìn đến khắp nơi bay loạn Stark máy móc binh lính. Hàng ngàn hàng vạn, hơn nữa mỗi quá 10 phút. Địch nhân tổng số liền gia tăng 10%, phòng ngự so tiến công khó khăn muốn hơn gấp 10 lần. Địch nhân có thể tùy ý đầu nhập binh lực, toàn bộ từ Ultron khống chế. Mệnh lệnh thống nhất, dễ sai khiến, mà bọn họ muốn đối mặt rất nhiều vấn đề. Đại cục trưởng mặt mũi còn chưa tới thế giới chi vương nông nỗi. Các loại lung tung rối loạn sự một trở ngại. SHIELD phân bố các nơi 60 vạn đại quân thực mau liền không đủ dùng, cục trưởng. Địch nhân vọt vào Napoli nội thành. Chúng ta yêu cầu địa phương chính phủ cho phép, cục trưởng. Abu Dhabi cho rằng bọn họ có thể khống chế thế cục. Cự tuyệt chúng ta viện trợ, zone nội tư bảo đóng quân cùng địa phương phi pháp võ trang đánh nhau. Rồi, chúng ta hay không muốn tuyên bố trung lập. Nhân loại các quốc gia lệnh ra nhiều môn, phân bố các nơi SHIELD binh lính căn bản vô pháp kịp thời chi viện. Tam tuyến thành thị bắt đầu lục tục thất thủ, thường thường chỉ là 3-5 cái máy móc binh lính liền áp chế cả tòa thành thị. Cảnh sát cùng hắc bang trong tay vũ khí căn bản vô pháp cùng máy móc binh lính chống lại. Thế cục ở Ultron khởi xướng tiến công thứ 15 phút bắt đầu mất khống chế, các quốc gia chính phủ rốt cuộc áp chế không được quân đội, rất nhiều bộ đội đi ra binh doanh, càng có quân đội trực tiếp tuyên bố quốc gia tiến vào quân quản giai đoạn. Chính phủ quan viên không thể không tiến hành tổng từ chức, châu Phi có 11 quốc gia tiến vào quân quản trạng thái. Đầu chọc ca nhỏ giọng mà đối Daisy nói, đại cục trưởng không phải thực quan tâm hắc thúc thúc chết sống. Phương Tây quốc gia chính phủ còn sẽ làm một ít lợi dân hành động. Nhưng là châu Phi quốc gia chính phủ. Ha ha, rất khó nói bọn họ quân đội cùng chính phủ cái nào lên đài đối dân chúng càng thích hợp. Theo bọn họ đi thôi, New York còn tính ổn định. Số lượng quá ngàn siêu cấp anh hùng không phải giả. Đừng nói chỉ là bình thường máy móc binh lính. Chính là Vibranium Ultron lại đây. Một người một quyền cũng đập nát, nhìn các nơi thế cục. Daisy một trận lắc đầu. quá tán loạn. Nàng chỉ vào đầu chọc ca. Sitwell đặc công, thông chi các quốc gia. SHILD không can dự các nơi náo động. Nếu bọn họ yêu cầu hỗ trợ chúng ta có thể tiếp thu có thù lao thuê. Đại pháo một vang hoàng kim vạn. Lượng, xuất binh tiêu phí thật sự quá lớn. Đã có quốc gia cảm thấy chính mình có thể đối phó. Kia nàng cũng không cần thiết thượng cột đi hỗ trợ. Thời buổi này liền không thể làm chính nghĩa sự. Càng chính nghĩa càng có hại. Hiện giờ ngân hàng hệ thống toàn diện khôi phục. Thu phí làm việc. Đã bớt lo lại có thu vào. Tuy rằng không đến trước hai ngày tươi đẹp như ánh bình minh trình độ. Nhưng là nhìn kia nhất xuyến xuyến tiến trướng con số. Đại cục trưởng sắc mặt rõ ràng đẹp không ít. SHILD. Tinh nhuệ có thể hữu hiệu tập trung. Này đối với hậu cần cùng chỉ huy đều là một cái tiện lợi. Đến nỗi những cái đó đã không có năng lực đánh đuổi máy móc binh lính lại không nghĩ trả tiền lưu. Manh quốc gia, nàng chỉ có thể đối những cái đó bình thường thị dân nói xin lỗi, tuy rằng nói như vậy có điểm. Không quá thích hợp, nhưng là, cầm, đây là Milton một cái cơ hội tốt. Các ngươi có thể kêu gọi thế giới các nơi Milton gia nhập chống cự hàng ngũ. Ultron muốn tiêu diệt sở hữu địa cầu sinh mệnh. Milton tại đây một khắc hẳn là cùng nhân loại đứng chung một chỗ. Daisy đối cầm nhẹ nhàng nói một câu, bọn họ không phải binh lính. Người đây là làm cho bọn họ đi chịu chết. Bishanh thực hiếm thấy mà đưa ra phản đối ý kiến. Cầm tuy rằng không nói chuyện, nhưng lông mi gian cũng là ý tứ này, hành tiến sĩ. Người nói đều đối, bọn họ xác thật không phải binh lính. Nhưng bọn hắn có năng lực cứu vớt người thường. Đứng ra khẳng định sẽ có hy sinh. Thậm chí còn sẽ phát sinh bị nhân loại hại ngầm sự. Nhưng người nghĩ tới không có. Hiện giờ ở tiền tuyến cảnh sát. Binh lính cùng SHILD đặc công. Bọn họ đều là người thường. Bọn họ hy sinh sẽ lớn hơn nữa. Daisy có điểm hoài niệm Cyclops. Nếu Cyclops ở đây, khẳng định sẽ nhảy ra phản đối. Nàng không đến mức cùng cầm trực tiếp đối thượng. Trước mắt loại này đối thoại thực thương giao tình, Milton cần thiết làm một ít hy sinh. Mới có thể chứng minh chính mình giá trị. Nếu không chỉ biết bị khắp nơi bài xích, mấy vấn đề này chỉ số thông minh bình thường người đều sẽ nghĩ đến. Muốn địa vị liền yêu cầu gánh vác nguy hiểm. Một chút nguy hiểm đều không muốn gánh vác liền muốn này muốn nào. Việc này phi thường có khó khăn, bạch tả nhóm thích chính là người da đen. Bọn họ trong mắt chỉ có thể nhìn đến chịu khổ chịu nạn người da đen. Bọn họ nguyện ý vì người da đen cung cấp hết thảy trợ giúp. Mỗi ngày dơ lên cao kỳ thị chủng tộc đại kỳ. Ai phản đối liền phun ai. Loại này tư tưởng ngọn nguồn rất kỳ quái. Nhưng cái này đãi ngộ trong thời gian ngắn xem còn sẽ không rơi xuống Milton trên người. X-Men chỉ số thông minh còn tính tại tuyến. Nghiên cứu một phen. Cầm tung ra một cái không cưỡng bách kêu gọi. Nàng kêu gọi Milton đứng ra chống cự Ultron. Vì chính mình cũng vì người nhà cùng bằng hữu. Đương nhiên, yêu cầu lượng sức mà đi. Năng lực hoàn toàn không thích hợp chiến đấu cũng đừng đứng ra, ngài biên một cái giày rơm cấp. Ultron kia có cái dám dùng a? Có năng lực chưa chắc có dũng khí. Có dũng khí chưa chắc có thích hợp năng lực. Thậm chí một ít đối nhân loại hiệu quả tương đối cường kỹ năng đối máy móc binh lính cũng chưa cái. Gì chứng dùng, cái gì hít thở không thông a, ẩn hình a, làm địch nhân sinh ra phương hướng thượng ảo giác a. Này đó năng lực máy móc binh lính đều miễn dịch. Ngài cũng đừng hướng lên trên thấu thân. Điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.